Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn, chương 131 đến 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131 tâm ý sai lầm 6. Động tác trên người đàn ông bỗng nhiên dừng lại, nhìn cô chằm chằm. Trong mắt trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là sự tỉnh táo. Chỉ là lúc này, anh đang đè trên người cô, áo khoác đã bỏ đi, áo sơ mi xộc xịch, bàn tay xinh đẹp còn đang vuốt ve thân thể trần truồng của cô. Tư thái như vậy càng giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Anh nhìn cô, nụ cười nhẹ bên môi tạo cho người ta một loại ảo giác dịu dàng. Đây là cái gì? Cô nhìn dáng vẻ đó của anh, trong lòng rét lạnh, cả người cứng lại. Thế nhưng anh lại không cho cô thời gian, ngay sau đó lại hỏi. Em chờ anh lâu như vậy, không phải đợi anh trở lại. Cùng em, vậy là cái gì? Ánh mắt của anh tà nịnh, lời nói lạnh lẽo. Cô chỉ cảm giác trong lòng thật đau, trong đau khổ sẽ không nghĩ đến điều gì khác, liền ở dưới người anh thản nhiên nhìn anh, nói thẳng. Hãy bỏ qua cho Phương Vũ, dứt lời, trong nháy mắt không khí trầm xuống, gần như sụp đổ. Con người xinh đẹp của người đàn ông nguy hiểm nheo lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ phía dưới, không nói lời nào mà chỉ dùng khí thế cường đại của anh buộc cô. Khiến cô cảm giác thân thể giống như bị giữ chặt trong tay ai, đôi tay kia còn không ngừng thu lại, thân thể của cô liền bị bức bách co rút nhanh, đến đau đớn. Lại không thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng. Một lúc sau, môi mỏng của anh khẽ mở. Ai, chỉ có một chữ lại chân thật cho thấy quyền sống chết trong tay anh. Cô hiểu ý anh, chỉ là lúc này, cô thân không mảnh vải ở trong tay anh có chút xấu hổ, trên tay dùng sức khước từ anh. Anh bất động, cô lại dùng sức, anh cười lạnh, tay vốn đặt trên ngực cô liền một đường đi xuống, tách hai chân của cô ra, xâm nhập vào chỗ kín của cô. Ngón tay hơi cong, đâm vào trong. Cô kêu lên lại cuống quýt cắn môi, con mắt híp lại, giọng nói mềm nhũn. Anh để em mặc quần áo vào trước đã. Thấy anh bất động, cô lại vội bổ sung nói. Em lạnh, anh mị con mắt nhìn chằm chằm cô, một hồi lâu mới rời khỏi thân thể cô, nhặt áo choàng tắm bị anh cởi ra trên đất ném cho cô. Cô vội mặc vào, chỉ là dưới mắt anh, động tác gần như hoảng loạn. Vội vàng buộc đai lưng lại, Tân Hành mới ngẩng đầu trả lời anh. Điềm tĩnh, Dịch Tân nhíu mày, không nói lời nào. Tư thái này rõ ràng cho thấy đang đợi cô nói. Cô nói, chồng Điền Tĩnh là Phương Tuấn, là anh trai Phương Vũ. Ngày đó, cô ấy cùng Phương Tuấn ra ngoài, lúc trở lại vừa vặn nhìn thấy gặp phải. Khi đó, cũng là Phương Tuấn thông báo cho Mạc gia. Dịch Tân cười lạnh, bọn họ trở lại cũng vừa khéo, lúc em bị bắt vào Phương gia thì không trở lại. Lúc em trở lại chỗ anh thì bọn họ đã về đến. Tân Hành nghe được sự châm chọc trong lời của anh, cắn môi. Lúc xế chiều Điền Tĩnh liên lạc với em nói hiện tại Phương Vũ còn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, sống chết còn chưa rõ. Dù lần này nhặt về một cái mạng nhưng nửa đời sau cũng chỉ có thể ở trên xe lăn mà sống. Còn nữa, mặt anh ta cũng bị tang nhuế hủy dung. Chỉ là Phong Dương, hình như không chịu bỏ qua cho nên Điền Tĩnh hy vọng anh có thể để Phương Vũ một con đường sống. Tân Hành nói xong, không khí liền trở nên yên tĩnh lần nữa. Người đàn ông trước mắt cô chỉ nhìn cô ánh mắt căng lên nhưng cũng không nói chuyện. Cô chờ anh hồi lâu thế nhưng anh vẫn như cũ chỉ chăm chú nhìn cô, thậm chí ánh mắt kia làm cho cô cảm thấy trong lòng rất buồn bực, dường như khó có thể hô hấp. Cô lại không nhịn được liền can đảm thử dò xét hỏi. Có thể không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáy mắt anh dần dần lạnh lùng, dây cộm nặng nề. Em cảm thấy có thể không, người hắn bắt là em cũng không phải là tôi. Nếu ngay cả em cũng cảm thấy có thể bỏ qua cho hắn, vậy tôi còn có thể nói gì? Giọng điệu của anh rõ ràng không vui, Tân Hành cũng không nghĩ sâu, chỉ nói. Em nghĩ, mặc dù em và Tang Nhuế phải chịu chút khổ cực nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Mà Phương Vũ, hắn cũng phải trả giá rất cao, khuyên người phải có lòng khoan dung, hắn đã như vậy, chúng ta không cần phải ép sát từng bước. Cô thẳng thắn nói ra ý nghĩ trong lòng, nhưng không ngờ vừa mới nói xong, cô cảm giác cằm đột nhiên đau nhói, mặt đã bị người đàn ông kia hung hăng nắm vào trong tay. Nhất thời, một luồng khí tức giận cường đại cuốn tới. Tân Hành, em muốn nói cho tôi biết, hơn nửa đêm em nói nhiều như thế với tôi chỉ là để tôi bỏ qua cho một người thiếu chút nữa đã hại chết em. Khuôn mặt Dịch Tân chậm rãi đến gần cô, cách cô quá gần, cô liền có thể tinh tường thấy rõ đáy mắt yêu tà mang theo huyết lệ sâu nặng của anh. Trong lòng rét lạnh, cô biết anh tức giận, nhưng anh nói, cô cố gắng giãy giụa trong tay anh, nhưng một chút sức cũng không có. Tôi nói cái gì, anh cười tà, tôi chỉ hỏi em có nguyện ý bỏ qua cho hắn hay không, cũng không tỏ thái độ rõ ràng rằng tôi muốn bỏ qua cho hắn. Tân tiểu thư, em nhân từ, tôi vốn còn không muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là lần này, là Phương gia đụng phải họng súng. Là Điền Tĩnh mở miệng cầu em sao?